Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, thu hoạch. Heo mập, tiểu tử kia có phải hay không ý thức được? Trong cung điện, kỵ sĩ Ba Hà hướng về con lợn nhỏ hỏi, khẳng định không biết, không phải vậy làm gì không lớn tiếng bóc trần, để cho mình thoát ly khổ hải. Ngọc Mã lại là đoạt trước nói. Ếch, nói không chừng gia hỏa này tâm lý biến thái, ưa thích luận điệu này đâu. Kỵ sĩ Ba La nghĩ ra một cái lý do. Ha ha, nếu không ngươi đi thử một chút. Ngọc Mã mặt mũi tràn đầy xem thường. Thử một chút liền thử một chút, bản chi còn sợ không thành. Kỵ sĩ Ba La mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Con lợn nhỏ thở dài, ngay cả nó cũng phải chịu không được. Các người nhà chính là một gốc tử vân chi a. Nó nhìn xem nằm dưới đất Thạch Hào, gật gật đầu, mặc kệ tiểu tử này có hay không ý thức được, nhưng thống khổ lại là chân thực. Có thể kiên trì lâu như vậy, nó nghị lực thật sự là vượt ra khỏi dự tính. Đây chính là chủ nhân muốn tìm người. Kỵ sĩ Ba Gá cùng Ngọc Mã đồng thời hỏi, lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Tâm tính nghị lực đều vượt qua kiểm tra. Võ đạo thiên phú cũng rất mạnh. Lấy một địch 31. Vẫn quét ngang. Con lợn nhỏ gật gật đầu. Hẳn là, có lẽ, khả năng, đại khái. Hắn chính là chủ nhân muốn tìm người. Ngươi dùng hẳn là, có lẽ, khả năng. Cái này rất đả kích bản chi lòng tin a. Kỵ sĩ Ba La lập tức đậu đen rau muống. Ngươi còn lọt một thứ đại khái. Ngọc Mã nói bổ sung. Ngươi không cùng bản chi đấu võ mồm sẽ chết a. Kỵ sĩ Ba La ngộ trừng tọa hạ ngựa. Ta chính là khó chịu ngươi. Ngươi lại có thể thì sao? Ngọc Mã không cam lòng yếu thế. Con lợn nhỏ lấy móng ra ngạch. Sau đó đối với Thạch Hạo một chút. Quyết định đem thiếu niên này tỉnh lại. Không phải vậy bị gốc này tinh phân chi tinh ở bên tai cãi đi cãi lại. Nó cũng sẽ điên mất. Kỳ quái, ngươi chỉ là thành tinh, cũng không phải bệnh tâm thần. A, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên. Cái gì hoang dã, cái gì chín kỵ sĩ, toàn bộ biến mất không thấy. Hắn về tới trong đại điện, trước mặt thì là cái kia heo cùng tinh phân chi tinh. Chơi vui sao? Hắn nhìn xem heo, ngữ khí bình tĩnh, giống như vừa rồi chịu khổ người căn bản không phải hắn. Mã Đức, làm sao đột nhiên có loại phía sau rét căm căm cảm giác? Con lợn nhỏ có chút cổ quái, nó là bực nào tồn tại, thế mà lại bởi vì một cái nho nhỏ dưỡng hồn cảnh mà hiện lên cảm giác bất an. Nó ho khan một chút, nói, chúc mừng ngươi. Lại thông qua được một khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi chính thức trở thành phiên thiên kế hoạch hạt giống. Chờ ngươi tu đến đại tế thiên lại đến đi. Phiên thiên kế hoạch. Kỵ sĩ Ba ghen vào nói. Có kế hoạch này sao? Hẳn là nó tại thêm đùa giỡn. Tùy tiện siêu một cái tên đi ra. Ngọc Mã nói bổ sung. Nha, kỵ sĩ Ba La gật gật đầu. Lại nói. Đại tế thiên giống như yếu một chút. Không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn chúc thiên thê à? Ngọc Mã lập tức phản đối. Cũng thế. Đại tế thiên yếu một chút. Con lợn nhỏ biết nghe lời phải. Vậy ngươi tu đến đăng thánh vị đằng sau lại đến. Liền có thể đạt được một kiện tuyệt thế chí bảo. Ngươi chờ chút. Thạch Hạo đưa tay hơi ngăn lại. Ý của ngươi là... Ta khổ cực như vậy đánh bại đối thủ, trổ hết tài năng, vừa rồi lại chịu tội lớn như vậy, sau đó thu hoạch gì cũng không có, cứ như vậy rời đi. A, người cũng đã trở thành phiên thiên kế hoạch mầm móng, còn muốn thì sao? Con lợn nhỏ một mặt chấn kinh, mà lại, bản tọa đã hứa hẹn ngươi, đợi ngươi đạt tới đăng thánh vị, liền đưa ngươi một kiện tuyệt thế chí bảo. Thiếu lừa phỉnh ta, lấy chút tính thực chất chỗ tốt đến. Thạch Hạo không làm nữa. Vừa rồi hắn vô ích tao tội. Con lợn nhỏ buông buông móng. Người trẻ tuổi, không phải bản tọa không muốn cho ngươi bảo vật. Mấu chốt là, ngươi bây giờ quá yếu. Món bảo vật này cho ngươi, đến một lần ngươi không gánh nổi. Thứ hai ngươi không dùng đến. Đây cũng là vì ngươi cân nhắc. Thạch Hạo lắc đầu, vậy không được, không cho ta điểm chỗ tốt, ta liền không đi. A, như thế vô lại. Con lợn nhỏ cười lạnh, ngươi cho rằng bản tọa muốn đưa ngươi rời đi, còn cần đồng ý của ngươi? Quá coi thường nó là bực nào tồn tại? Thạch Hạo cười một tiếng, ta đây không nghi ngờ, nhưng là ngươi cứ như vậy đưa ta đi, ta cam đoan về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Tốt, tốt vô lại. Con lợn nhỏ trợn mắt hốc mồm. Lần này nó thực sự bị Thạch Hạo đánh trúng bảy tấc. Ngươi muốn cái gì? Nó bất đắc dĩ hỏi. Đem đầu này chi tinh cho ta là được rồi. Thạch Hạo cười nói, một mặt ngại ngùng, người vật vô hại. Kỵ sĩ ba lá lập tức quá sợ hãi. Ngươi tên gay, quả nhiên đang đánh bản chi cái mông chủ ý. Đó là của ta cái mông. Ngọc Mã còn tại đấu võ mồm. Con lợn nhỏ thì là lắc đầu. Cái này không thể được. Cái kia phân một nửa. Thạch Hạo cò kè mặc cả. Cỏ cây tinh quái cắt một nửa cũng sẽ không chết. Không được, quá đau đớn nguyên khí. Con lợn nhỏ y nguyên lắc đầu. 1/3, Thạch Hạo cũng không từ bỏ. Hay là nhiều lắm, con lợn nhỏ có chút phát điên. Đây là một cái như thế nào tuyển thủ a? Cò kè mặc cả nửa ngày. Con lợn nhỏ cuối cùng là đồng ý. Cắt một đầu đùi ngựa cho Thạch Hạo. Móa, tại sao là chân của ta? Ngọc Mã không làm nữa. Nhảy nói ra. Hắc hắc, bản chi lại không có chân. Kỵ sĩ ba lá thì là cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo cùng con lợn nhỏ đều là nhìn xem nó. Vô lực đậu đen rau muống. Các người hắn Mã Đức là cùng một gốc linh chi. Biết Thạch Hạo là loại kia nhạn quá bạt mau tuyển thủ về sau. Con lợn nhỏ cùng chi tinh cũng nhận. Chi tinh biến thành nguyên hình. Biến thành một gốc cánh tay lớn nhỏ tử sắc linh chi. Sau đó nó tự đoạn dù quan một góc. Lại hóa thành kỵ sĩ cùng ngựa hình thái. Nhìn qua cũng không nhiều lớn khác nhau. Chỉ là nhỏ đi một chút xíu. Ây, cầm đi đi. Con lợn nhỏ đem linh chi phiến kín đáo đưa cho Thạch Hạo. Một bộ vô cùng lo lắng muốn đuổi người bộ dáng. Thạch Hạo đem linh chi phiến thu hồi. Cái này tuyệt không chỉ 500 năm phần. Nói ít cũng phải 1-2 ngàn năm. Lại thêm đã thành tinh. Có thể chủ động hấp thụ thiên địa tinh hoa tới tu luyện. Hiệu quả tự nhiên càng tốt. Kiếm lời phát tài to rồi. Còn có cái gì đồ tốt, ngươi đi. Con lợn nhỏ quả quyết ngắt lời hắn. Sau đó một cước đá ra. Bành, Thạch Hạo lập tức hướng về phía trước ngã ra. Mà một đạo cổng truyền tống hợp thời mở ra. Liền muốn đem Thạch Hạo thu vào đi. Chờ một chút. Thạch Hạo cưỡng ép phanh lại thân hình. Bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy ta. Đều cho là ta được cái gì tuyệt thế truyền thừa. Ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta một chút đỉnh cấp linh khí để phòng thân sao? Bành, con lợn nhỏ lại thêm một cước. Đem Thạch Hạo đá tiến vào cổng truyền tống. Ngươi nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Còn có thể trông cậy vào ngươi hoàn thành cái kia nhiệm vụ gian khổ. Tự nghĩ biện pháp, Thạch Hạo liền biến mất. Heo con, tiểu tử kia thật có thể thành công sao? Kỵ sĩ ba lá hỏi, ngươi kêu người nào heo đâu? Con lợn nhỏ không vui, bản tọa thế nhưng là thần thú. Đúng đúng đúng, kỵ sĩ ba lá gật đầu. Con lợn nhỏ trầm ngâm một chút. Tiểu tử kia nếu như có thể không chết mà nói, tương lai bất khả hạn lượng. Bản tọa ý đồ thôi diễn tương lai của hắn, lại nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, thậm chí tinh vũ đều là một mảnh tịch diệt. Ta, thao, ác như vậy, kỵ sĩ ba là áo kinh hô, tiểu tử này chẳng lẽ là tu la chuyển thế sao? Đem dạng này trọng trách giao cho hắn. cũng không biết là đúng hay sai. Con lợn nhỏ thì thào, lộ ra một vòng vẻ do dự. Yên nào, chúng ta đợi nhiều năm như vậy. Cũng liền như thế một cái mới có điểm hy vọng. Chỉ có thể trông cậy vào hắn. Kỵ sĩ Ba Lá nói ra. Ngọc Mã gật đầu. Khó được không có tranh cãi. Các người nhà vốn chính là một gốc A. Con lợn nhỏ nhịn không được đậu đen rau muống dục vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.